Chương 343, Trùng Linh Đỡ Tở. Khi con này sáu tay xà ma, đã đến thành niên kỳ, thực lực cao nhất giai đoạn, lại đã từng tiếp thu quá huyết yêu giới đại yêu điểm hóa, tu luyện yêu đạo bí pháp, thực lực gần nhau trung cấp yêu tựa NG, tự nhiên hung hãn đến cực điểm. Đối mặt Lý Diệu kinh động thiên hạ một đao, xà mắt hầu như tuân ra viền mắt, mặt trên hai cánh tay vung vẩy răng nanh chiến đao, thập tự giao nhau, mưu toan đón đỡ Lý Diệu thế tiến công trung gian hai cánh tay, nhưng là cầm phòng ngự tính yêu khí, triển khai một đạo. Hồ quang đùng đùng vang vọng yêu năng tấm khiên, dự bị tổ thành đạo thứ hai phòng tuyến dưới thấp nhất hai cái phụ chi, nguyên bản dùng để phụ trợ bỏ sát, lại ngắn lại nhỏ, giờ khả cờ na y thủ sắn hai thanh sáng lấp lóa trùy thủ. Vô thanh vô tức đâm hướng về Lý Diệu bụng dưới ẩm chạm phong chiến đao cùng răng nanh chiến đao ma nhờ me đụng vào nhau bất luận người vây xem tộc vẫn là yêu thú. Cũng nghe được đình thai nhức góc nổ vang, phảng phất có người bọn họ trên nót ma nhờ me đến rồi một chú y. Răng nanh chiến đao không có chút hồi hộp nào địa nước toát, nhưng là chạm phong chiến đao thế như trẻ che khí thế ngăn trở một ngăn trở lượn lờ với lưỡi đao trên phong lôi đao khí gào thét mà ra, ở trong không khí xé rách một cái vặn vẹo dấu vết. Tiếp tục hướng sáu tay xà ma cái cổ chém tới sáu tay xà ma nửa người trên như một thanh loan đao, nhanh chóng về phía sau chô nở dê cờ hờ ơ tờ, đồng thời trên chết dơ lên yêu năng tâm chắn đao khí cùng tâm chắn ma sát, dường như hai tia chớp bổ vào một chỗ. Khiến cho trên người nó mỗi một tấm vảy đều đứng vững lên, huyết nhục truyền đến tê dại khó nhịn ngứa hai thanh ngâm huyết yêu giới ba y loại kịch độc, một khi gặp phải nhân loại huyết nhục sẽ hòa tan, rót vào thân thể nơi sâu xa độc nhận. Ở giữa mục tiêu sáu tay xà ma tâm đầu mừng như điên khỏe miệng ý cười nhưng là ở vừa hiện lên sau khi trước mắt, liền đông thành hoảng sợ đóng băng độc nhận đâm vào cảm giác phi thường quỷ dị, vừa như là đâm vào một đoàn xô tờ cây bông, vừa giống như là đâm vào. Một sâu không lường được vòng xoáy huyền cốt chiến khải hình ảnh từ từ mơ hồ vặn mẹo, khác nào một tia khói xanh, lượn lờ bay lên là tàn ảnh sáu tay xà ma tê cả ra đầu, đuôi rắn phát sinh ảo hào hào tiếng vang. 10.000 tấm vảy đều đang điên cuồng chấn động, không tự chủ được địa đánh ra mặt đất đó là hàn nở hoảng sợ đến cực điểm biểu hiện xà mắt có rút lại thành hai cái dây nhỏ sau đó bị một đạo khổng lồ bóng đen bao phủ này đoàn bóng đen vô cùng đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn, lại như là tử. Trong không khí trực tiếp khoan ra như thế hàn nở phát hiện thì, bóng đen hai tay đã mở ra, nhẹ nhàng đè lại bụng của hắn, hình người cùng hình rắn liên tiếp địa phương trùng linh đơ tờ Lý Diệu quanh thân. Linh năng bạo phát điên cuồng bành trướng linh khí, từ thiết trí với huyền cốt chiến khải hai tay cùng phần lưng 8864 cái đạo khí khổng trung bắn nhanh ra, sau lưng hắn hình thành hai chi ra y mười mấy mét cánh khổng lồ trong nháy mắt, này màu vàng sậm linh khí cánh hóa thành. Ngàn vạn lưu quang, quấn quanh hai cánh tay của hắn nhanh chóng xoay tròn, đem hai cánh tay của hắn đã biến thành hai cái không gì không xuyên thủng to lớn mùi khoan dễ như ăn cháo liền chui tiến vào sáu tay xà ma bụng lại như là hai cái thiêu hồng thiết chiếc đua đâm tiến vào một khối đầu hũ bạo Lý Diệu khỏe miệng xé rách, điên cuồng hét lên một tiếng, thiêu đốt đến mức tận cùng sóng linh khí ở sáu tay xà ma trong cơ thể điên cuồng xoay tròn hơn trăm quyển, ngũ tạng lục phủ đều rào. Cái nát tan sau khi, ầm ầm nổ tung. Xuyên thấu qua sáu tay xà ma sau lưng hiện hình quạt ma nhờ me nổ tung từ trước nhìn lại, sáu tay xà ma trên bụng có điều hai cái to bằng ngón tay lỗ thủng nhưng là từ sau nhìn lại nó toàn bộ phần lưng đều bị nổ tan, ngũ tạng lục phủ đều không cánh mà bay đây chính là đại hoang chiến viện vũ đấu hệ bá đạo công pháp, mạnh mẽ vô cùng trùng linh đơ tờ đây là chỉ có luyện khí kỳ đỉnh cao trở lên người tu chân mới có thể tu luyện, linh khí vận dụng đến cực hạn kỳ. Công tuyệt nghệ sáu tay xà ma hai mắt trợn tròn, cường hãn sức sống làm hắn một chốc còn chưa chết đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Diệu một tay che tở lại sắp rơi xuống đất chạm phong chiến đao sau đó hàn nờ nhìn thấy cơn lốc từ mũi đao bay lên đó là rơi vào vực sâu trước, hàn nờ nhìn thấy một thứ cuối cùng một giây đồng hồ sau, mới vừa rồi còn diêu võ dương oai, ngông cuồng tự đại sáu tay xà ma, hóa thành thiêu đốt hồ điệp ở chạm phong chiến đao cuốn lên cơn lốc trùng chạy trốn, dãy rủa. Xé rách, dập tắt phảng phất từ chưa ở trên thế giới này từng xuất hiện huyền cốt chiến khải xuyên qua sáu tay xà ma cho tàn, không nhanh không chậm địa đi về phía trước, mỗi bước ra một bước, mặt đất đều sẽ rạn nước, hiện ra từng cái vết nước chu thú chiều lại như là dưới không 100 độ băng dương, mỗi một đóa bọt nước đều hoàn toàn động lại hết thể yêu thú rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc liền ngay cả tinh điện man hữu dụng đến phóng điện tua vòi, đều căng thẳng đến như hai cái đầu lâu, hoàn. toàn phong thích không ra mảy may điện lưu làm nhân công điều chế ra được giết chóc binh khí. Những này cấp thấp yêu binh cùng không đủ tư cách yêu thú duy nhất sứ mệnh xe la chiến đấu, nhưng làm một chôn nở dê sinh linh, bản năng cầu sinh nhưng là làm bọn họ trong nháy mắt liền nhận biết được sự mạnh mẽ của kẻ địch sứ mệnh cùng bản năng ma nhờ me lôi kéo thần kinh của bọn họ, khiến cho mỗi một đầu yêu thú trên mặt đều toát ra kinh hoàng cùng vẻ mặt mê mang. Lý Diệu không có để bọn họ xoắn suýt quá lâu, ở hắn đỉnh đầu, bô nở đám không khí bỗng nhiên bắt đầu vặn mẹo, từ không nhìn thấy vòng xoay chung, trồi lên bô nở con đằng đằng sát khí sắt thép cự thú ba liên trang sáu quản xoay tròn hỏa thần tháo, tổng cộng bốn cụ, loang lổ linh văn lại như là mánh thú hoa lệ ra lông, bốn phía thêm trang phản trọng lực lắp ráp cùng với động lực phụ trợ, khiến cho bọn họ có thể trôi nổi ở giữa không trung. Ở Lý Diệu linh khí cùng ý nghĩ thao túng, tiến hành 360 độ vô góc chết phù du công kích càn khôn. Trong nhẫn không gian chứa đồ, khiến cho Lý Diệu có thể tùy hứng địa mang theo thừa nở dê loại này đơn giản thô bạo pháp bảo, đồng thời chuyên trở lượng lớn đạn dược luyện khí kỳ đỉnh cao đối với linh khí tinh diệu không chế, khiến cho Hà Nở có thể dễ sai khiến địa điều động 4 môn phù du hỏa thần pháo liền, tàn sát bắt đầu 3 liên trang 6 quản xoay tròn hỏa thần pháo. Phun ra ba nói màu sắc khác nhau dòng nước xiết, tổng cộng 12 cái hủy diệt dòng lũ, thú triều triệt để cắn nát đóng băng. Hỏa diễm cùng axit đầu tiên lợi dụng nhiệt chướng lạnh xúc hiệu ứng, mục tiêu phòng ngự cùng kết cấu cường độ hạ xuống thấp nhất, sau đó dùng axit ăn mòn, hơn nữa viên đạn bản thân sóng trùng kích cùng lực phá hoại. Đây là Lý Diệu ở Bắc Lãng Hào tinh thạch chiến hạm trên người, thí nghiệm đi ra tốt nhất công kích hình thức, liền chiến hạm kiên cố sắc ngoài đều không thể chống đối. Càng không cần phải nói những này yêu thú cấp thấp thân thể máu thịt, bây giờ Lý Diệu có thể không còn là 2 năm. Trước thanh trạch thị nữ bị dù cho vẫn còn không tính là thương đấu thuật cao thủ, nhưng luyện khí kỳ đỉnh cao thực lực, vẫn làm hắn đờ ơ y mạnh mẽ lực đàn hồi, phù du hỏa thần pháo đường đạn chính xác khống chế ở một đường thẳng thừa NG, hầu như hết thể viên đạn đều đâm vào mục tiêu đồng nhất điểm tư NG, con yêu thú chưa phản ứng lại, liền bị nổ đến vụn vặt trường nhai nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Sau 3 phút, không còn một con sống sót yêu thú, hết thể quân liên bang binh sĩ đều nhìn ra. Trận mắt ngoác mồm, trong bọn họ có mấy người, trước đây từng gặp càng mạnh mẽ hơn người tu chân nhưng như vậy hung tàn thô bạo, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thái ớt lôi từ pháo ở nơi nào. Lý Diệu thu hồi hỏa thần pháo, hướng về binh sĩ đi đến vùng này chịu đến yêu vụ quấy rầy linh lúc có lúc không. Đức Quang từ linh nửa phút trước pha tờ đưa tới tình báo xem, phụ cận cũng không có đại cô yêu thú một con đường khu ở ngoài yêu tộc chuyện tống trận, nhưng là bắt đầu vận chuyển, dự tính chẳng mấy chốc sẽ truyền tống một nhóm lớn yêu tộc lại đây, nhất định phải trước lúc này, hủy diệt nó cùng nhân tộc pháo đài. Như thế, yêu tộc bên ngoài truyền tống trận diện, có vô cùng kiên cố phòng ngự lờ ý Lý Diệu thực lực, coi như hơn nữa tinh khải tăng cường là rất khó đánh vỡ, chỉ có dùng thái ớt lôi từ pháo. Nổ ra có thể so với kết đan cường giả một đòn toàn lực uy năng, mới có cơ hội đa nhờ nô vận tái thái ớt lôi từ pháo tinh thạch chiến xa, mới vừa rồi bị một trái cầu lửa lớn chính diện bắn. Chu NG, thiêu ra một cái lô to lùng, tuy rằng còn có chút hậu bị lắp ráp, nhưng duy tu độ khó quá cao, nơi này chỉ có ta là luyện khí kỳ cấp thấp người tu chân nhưng cũng là chiến đấu hình. Còn lại đều là người bình thường thực sự không cách nào duy tu như thế phức tạp pháp bảo. Đầy mặt tối đen lão binh có chút khó khăn điệu nói, e sợ muốn luyện khí sư ta y năng duy tu. Lý Diệu khẽ mỉm cười, không sao, ta là luyện khí sư. Ở hết thể binh sĩ ánh mắt khiếp sợ nhìn kỹ, hắn ở nhanh chân đi tiến vào. Ngai lũy, hết sức chuyên chú địa nghiên cứu lên thái ớt lôi từ pháo đến hiện ra ở trước mắt chính là quá ớt ba hình này, một loại cùng Hà Nờ từng ở tinh quỹ đoàn tàu thừa Nờ Dê từng thấy thái ớt lôi từ pháo cũng không giống nhau, là gần nhất 5 năm mới luyện chế ra đến kiểu mới nhất, chủ yếu là đối với cấu kiện cùng pháp bảo đơn nguyên đều tiến hành rồi làm nhỏ xuống cùng khinh lượng hóa, đang bảo đảm uy lực bất biến điều kiện tiên quyết, khiến cho nó có thể chở khách đang bình thường tinh thạch trên chiến xa. Rất lớn tăng cường tính cơ động, chính vì như thế, nó tinh tế hóa trình độ, so cố định ở phòng ngự trận địa chung một hình cùng với chuyên trở ở đoàn tàu cùng trên chiến hạm hai hình, muốn cao hơn rất nhiều. Xuyên thấu qua tổn hại sắc ngoài vọng đi vào, bên trong không ít cấu kiện đều nhỏ như sợi tóc, duy tu độ khó cực cao. Hà Nở thực sự là luyện khí sư không thể nào, cao y na ho luyện khí sư sẽ như vậy hung hãn, trong nháy mắt la mở thi tờ một tên yêu tựa nở dê, lại một hơi đa nhờ nô cả con. Đường yêu thú các binh sĩ xì xào bàn tán. Lý Diệu trầm ngâm chốc lát, vạch chân mặt nạ quá mức khuôn mặt trẻ tuổi, lại khiến các binh sĩ giật nảy cả mình. Lý Diệu ánh mắt đầu tiên là ở Thái Ất Lôi từ pháo đồ dự bị cấu kiện thừa NG dừng lại chốc lát, sau đó quét hướng bốn phía, tìm kiếm tất cả có thể lợi dụng đồ vật. Sau đó, hắn nhẹ nhàng thổi tiếng huýt sáo, từ càn khôn trong nhận cho gọi ra Kiêu Long Hào một tia thần niệm, bám vào Kiêu Long Hào thừa NG, phóng lên trời, ở yêu trong xương tiềm. Hành, lặng yên không một tiếng động địa quan sát chiến trường cách bọn họ 1.000 mét địa phương. Một đạo nhũ cột sáng màu trắng vụt lên từ mặt đất, đâm thẳng mây xanh, co rụt lại một chướng, như hô hấp rôn nở dê như quỷ dị. Đó chính là bọn họ muốn phá hủy yêu tộc chuyện tống trận bốn phía che kín yêu thú. Thực lực so tiến công nhai lũy yêu thú rõ ràng muốn tăng lên một cấp bậc bốn phía bo dơ chung, cha lại ẩn giấu đi vài nói khí tức mạnh mẽ những yêu tộc này, khẳng định cảm. Ứng được nhai lũy bên này phát sinh chiến đấu có điều nhiệm vụ của bọn họ là phòng ngự chuyện tống trận. Vì lẽ đó cũng không đến chém giết xem ra chỗ truyền tống trận này, sẽ chuyện đưa tới yêu tộc nhất định không phải chuyện nhỏ, nói không chắc là yêu tộc trung đại nhân vật, bằng không phòng ngự sẽ không như thế nghiêm ngặt. Làm sao bây giờ? Lý Diệu cau mày, chỉ là sư A Tô tở Thái Ất Lôi từ pháo cũng không phải khó, khó chính là làm sao tới gần yêu tộc truyền tống trận Thái Ất Lôi từ pháo. Nhược điểm lớn nhất, xe la chỉ có thể tiến hành thẳng tắp công kích. Hơn nữa phi thường dễ dàng bị quấy rầy tới gần đến ngũ trong vòng trăm thước, nhất định sẽ bị yêu tộc công kích. Hắn ở ngược lại cũng dễ nói, những binh sĩ này khẳng định khó thoát khỏi cái chết, chuyên trở ở tinh thạch trên chiến xa Thái Ất Lôi từ pháo cũng sẽ bị hủy diệt xem ra, nhất định phải đối với Thái Ất Lôi từ pháo, tiến hành một phen cải trang.